Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ta chính là thịnh thế tổng giám đốc. Nhìn đến Trương Dịch đem viên kia phấn kim cương thu về, Trần Hiểu Lệ ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra lưu luyến không rời ánh mắt. Nàng lúc này cực kỳ hối hận, vì cái gì vừa mới Trương Dịch đưa nàng thời điểm không đem đồ vật cho nhận lấy. Nàng nhìn thấy viên kia phấn kim cương thứ nhất mắt, còn tưởng rằng là cái gì pha lê bóng đâu. Dù sao Trương Dịch trên thân căn bản không có gì tiền. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra khối kia đi. Thẳng đến nghe Thạch Phú Thành nói ra viên kia phấn kim cương giá trị, nàng mới hối hận muốn chết. Ừng ực, nàng nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch, ta nghĩ nghĩ, lễ vật này ta vẫn là nhận lấy đi. Dù sao chúng ta cũng đã từng trải qua một đoạn mỹ hảo năm tháng không phải sao. Ta hy vọng lưu lại nó làm kỷ niệm. Trương Dịch ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn. Lấy nàng, ngươi là ai nha? Ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Trước đó tặng cho ngươi là bởi vì ngươi là bạn gái của ta. Nhưng bây giờ ngươi trong mắt ta chỉ là một cái tiện nhân. Còn muốn ta phấn kim cương? Trần Hiểu Lệ sắc mặt biến đến phẫn uất lên. Thứ nhất là tức giận Trương Dịch thái độ đối với chính mình. Thứ hai là tức giận chính mình mới vừa rồi không có đem giá trị 200 vạn phấn kim cương nhận lấy. Ngươi thứ này khẳng định là trộm được. Nàng tức hổn hển nói. Thạch Phú Thành suy tư một chút. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Cũng mỉm cười đối Trương Dịch nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không có khả năng mua được đồ đắt tiền như vậy a. Thứ này đường đi là cái gì ta liền không nói. Ngươi hôm nay đem đồ vật cho ta, ta coi như cái gì cũng không biết. Trộm được. Trương Dịch nhịn cười không được. Hai tay của hắn một xiên dựa vào ghế. Dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hai người. Các ngươi có phải hay không cho là ta thật không có tiền? Trần Hiểu Lệ lâu xuất hiện ghét bỏ biểu lộ. Trương Dịch, ngươi đừng ở chỗ này lắp có được hay không? Ngươi có tiền hay không ta có thể không rõ ràng sao? Để ngươi mua cho ta cái túi sách LV bao ngươi đều đến để cho chúng ta hơn nửa năm. Trương Dịch, cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, ta không trang, ta ngả bài, ta là ức vạn phú ông. Thạch Phú Thành cùng Trần Hiểu Lệ nghe được hắn, nhất thời ôm bụng thì nở nụ cười. Ha ha ha ha, Hiểu Lệ, ngươi cái này bạn trai cũ thật là hài hước a. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha, đúng vậy a, hắn có thể là bởi vì đã mất đi ta, cho nên được chứng vọng tưởng đi. Hai người cười đến eo đều không thẳng lên được. Trần Hiểu Lệ dùng thương hại cùng ánh mắt cợt nhã nhìn lấy Trương Dịch, ra vẻ thở dài nói. Ai, đã mất đi cuộc sống của ta có thể sẽ để ngươi rất khó chịu. Nhưng ngươi là không xứng với ta. Vẫn là quên ta. Tìm thích hợp ngươi nữ hài đi. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Dịch khẳng định là bởi vì nhận lấy chính mình kích thích, cho nên tinh thần thất thường. Bọn họ đang cười. Trương Dịch cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ cười. Cười vô cùng vui sướng. Ánh mắt của hắn bắt được theo cửa khách sạn đi tới Tô Minh Ngọc. Cái kia hai đầu thon dài rắn chắc đôi chân dài tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm dẫm trên sàn nhà. Biểu lộ bên trong 7 phần thanh lãnh, 3 phần quyến rũ. Cái kia, Minh Ngọc a, ngươi tới đây một chút. Trương Dịch cười hướng Tô Minh Ngọc ngoác. Tô Minh Ngọc như băng sơn trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Sau đó yên lặng đi tới Trương Dịch bên cạnh. Nhìn về phía Thạch Phú Thành cùng Trần Hiểu Lệ lúc, biểu lộ nhưng lại trong nháy mắt biến đến tràn ngập áp bách lực. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, ta mới bạn gái Tô Minh Ngọc. Trương Dịch nhàn nhạt đối hai người nói ra. Tô Minh Ngọc một chút nhìn Trương Dịch liếc một chút. Sau đó lập tức hiểu được tình huống hiện trường. Hắn cần chính mình phối hợp hắn diễn một màn kịch. Sau đó, Tô Minh Ngọc nhiệt tình ôm Trương Dịch cánh tay. Mỉm cười đối choáng váng Thạch Phú Thành cùng Trần Hiểu Lệ nói ra. Các ngươi tốt, ta là Trương Dịch bạn gái. Trần Hiểu Lệ nhìn đến Tô Minh Ngọc về sau, đầy mắt đều là chấn kinh. Nàng vốn là cũng là hoa khôi cấp nữ nhân. Tướng mạo ngọt ngào. Thế nhưng là cùng Tô Minh Ngọc so sánh, lại lập tức biến đến vô cùng phổ thông. Tô Minh Ngọc hoàn mỹ chín đầu thân. Tinh xảo đến hoàn mỹ dung nhan cùng cái kia thon dài mượt mà đùi ngọc. Đầy đủ miểu sát bất luận cái gì một đường nữ ngôi sao. Ngươi đùa giỡn a, ta mới là Trương Dịch bạn gái. Trần Hiểu Lệ khó chịu nói ra. Tuy nhiên nàng đã cùng Trương Dịch chia tay. Thế nhưng là nhìn đến bên cạnh hắn có nữ nhân xinh đẹp như vậy rất cảm giác khó chịu. Tô Minh Ngọc nụ cười vô cùng rực rỡ. Vậy mà tựa như nghe được cái gì chuyện thú vị một dạng che miệng cười. Ha ha, ngươi đang nói cái gì a? Ta cùng Trương Dịch đều biết 1-2 năm. Có điều hắn người này nha. Có cái thói hư tật xấu. Rõ ràng rất có tiền. Lại ưa thích trang thành người nghèo đi cùng tiểu nữ hài chơi ngây thơ. Ai nha, không có ý tứ, ngươi sẽ không phải, thật sự là xin lỗi. Ta không phải có ý nói loại lời này. Bất quá ngươi cũng không cần quá khó chịu. Dù sao giống ngươi dạng này nữ hài. Bên cạnh hắn tối thiểu có 10 mấy cái. Tô Minh Ngọc thân mật ôm Trương Dịch cánh tay. Y như là chim non nép vào người đồng dạng đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Muốn không phải Trương Dịch vóc dáng đủ cao. Chỉ sợ động tác này đều vô cùng khó khăn. Bởi vì mang giày cao gót nàng cũng có 1m8 cao. Trần Hiểu Lệ sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng mất tự nhiên, ha ha cười 2 tiếng. Sau đó nhìn về phía Trương Dịch nói ra. Nàng nhất định là nói bậy. 2 năm này chúng ta một mực ở chung một chỗ. Bên cạnh ngươi làm sao có thể có những nữ nhân khác? Nàng đã hơi sợ, vốn cho là mình quăng Trương Dịch. Trong lòng còn tại kiêu ngạo đắc ý, cho là mình dương cao dịch nhất đẳng. Nhưng nếu như đúng như Tô Minh Ngọc nói, đây chẳng phải là mình mới là cái kia lốp xe dự phòng. Trương Dịch giang tay ra, ta chỉ là thường xuyên ngủ tại ngươi nơi đó mà thôi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là mình thật là duy nhất cái kia? Bởi vì công tác vấn đề, Trương Dịch thường xuyên cũng cần suốt đêm tăng ca hoặc là đi công tác. Cho nên không là mỗi ngày đều muốn ngủ trong nhà. Trần Hiểu Lệ thanh âm đều biến đến bén nhọn. Ta không tin. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Tô Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi câu lên. Bỗng nhiên hôn vào Trương Dịch trên mặt. Lưu lại một khỏa nho nhỏ màu hồng đỏ ô mai. Dạng này ngươi tin sao? Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trần Hiểu Lệ khiêu khích mà hỏi. Trương Dịch cũng không nghĩ tới Tô Minh Ngọc vậy mà vào chơi sâu như vậy. Nhưng là có thể bị nữ nhân xinh đẹp như vậy hôn trộm. Hắn lại không lỗ lã. Trương Hiểu Lệ lúc này triệt để mộng. Nàng tức đến run rẩy cả người. Đưa tay chỉ 2 người mắng. Các ngươi không biết xấu hổ. Trương Dịch cười lạnh nói. Tất cả mọi người là đi ra chơi nha. Làm gì coi là thật. Hiện tại ta đối với ngươi cũng chơi chán. Ngươi cũng tìm được hiệp sĩ đổ vỏ. Không phải vẹn toàn đôi bên sao? Mà Thạch Phú Thành một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm Tô Minh Ngọc nhìn. Nửa ngày về sau, hắn mới do dự mà hỏi. Tiểu thư, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tô Minh Ngọc cười nhạt một tiếng. Tô Minh Ngọc, Thạch Phú Thành nghe vậy về sau sắc mặt đột biến. Tô Minh Ngọc, chẳng lẽ ngươi là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Thư Ký? Tô Minh Ngọc thanh lãnh nói, không sai, mà lại đứng ở trước mặt các ngươi Trương Dịch tiên sinh. Chính là Thịnh Thế Tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.